Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Hỗn Độn Linh Bảo. Phải biết, luận đến tu vi cùng địa vị, Đại Hắc Thiên Ma Thần cùng Ma Tổ La Hầu, là ở vào cùng một cấp độ, chênh lệch cũng không lớn, mà lại, bởi vì giáo nghĩa nguyên nhân, Ma Môn không vì thiên địa chỗ vui, tuy có đại hưng cơ hội. Nhưng lại không cách nào như huyền môn lâu dài. Chỉ có thể phong quang nhất thời. Đừng nhìn lúc này Ma Môn vô cùng phách lối. Rất nhiều quét ngang hồng hoang xu thế. Chỉ khi nào chờ hỗn độn bình định. Chư thánh từ thiên ngoại trở về. Cái kia Ma Môn thật vất vả kiến tạo cục diện. Trong khoảnh khắc liền có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân là hồng hoang cấp cao nhất cường giả. Đại Hắc Thiên Ma Thần không có khả năng không rõ điểm này. Nhưng chính là như thế, hắn vẫn như cũ lựa chọn gia nhập Ma Môn, ở trong đó, nhất định có vấn đề, có lẽ trong bóng tối, Đại Hắc Thiên Ma Thần cùng Ma Tổ La Hầu, đạt thành cái gì không thể cho ai biết hiệp nghị, bằng không, Đại Hắc Thiên Ma Thần chính là muốn gia nhập thế lực nào đó, cũng nên gia nhập Tiền Đồ Vô Lượng Huyền Môn mới là, mà không phải gia nhập lấy phá hư hồng hoang làm nhiệm vụ của mình. Vĩnh viễn không có khả năng chân chính đại hưng Ma Môn. Cái này chẳng phải tương đương với 12 năm làm thái giám. 49 năm vào quốc quân sao? Hai vị đế quân, bản tôn đã đến, liền sẽ không tay không mà quay về. Cho nên, các ngươi hay là rời đi thôi. Để tránh trắng trắng mất mạng. Nhìn qua Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên. Đại Hắc Thiên Ma Thần rất là bình thản nói. Nói gần nói xa. Hoàn toàn không có đem hai người này để ở trong mắt ý tứ. Tựa như hắn đối mặt, không phải là giữa thiên địa hai đại chí tôn, mà là cái gì a miêu a cẩu. Khẩu khí quả nhiên là lớn đến kinh người. Chính là thánh nhân cũng không dám nói như vậy. Nói ngoa, cuồng vọng, nghe vậy, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên hai người, cùng nhau thay đổi sắc mặt, giận tím mặt nói, không đề cập tới hai người thân phận. Đơn thuần tu vi, một cái là nửa bước hỗn nguyên, một cái là chuẩn thánh đại viên mãn, có thể xưng hồng hoang đỉnh phong. Loại tu vi này, phóng tới bất cứ lúc nào, cũng có thể coi là đỉnh cấp cao thủ, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Không, đây không phải khinh thị, đây quả thực là tận lực nhục nhã, phàm là Đại Hắc Thiên Ma Thần đem hắn hai người để ở trong mắt. Liền sẽ không nói ra như vậy khinh miệt nói tới. Thế nào? Hai vị không tin. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Đại Hắc Thiên Ma Thần cười cười, cũng không giải thích. Toàn thân hắc khí nhấp nhô, ngưng tụ ra một cái bàn tay màu đen đến, hướng về hai người tìm kiếm. Hắn muốn lấy hành động thực tế để chứng minh hắn lời nói không ngoa. Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên hai người tại hắn trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Ầm ầm, Đại Hắc Thiên Ma Thần một bàn tay đè xuống, vô biên hắc ám đánh tới. Ánh sáng như vậy mất đi, thiên địa tựa như tại thời khắc này lâm vào vĩnh dạ bên trong. Hết thảy đều yên lặng. Hắc ám bên trong, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên hai người gặp được lớn nhất nguy cơ. Tại các thần cảm giác bên trong, đại đạo, pháp tắc, linh khí, toàn bộ đều biến mất, chỉ có vô tận đêm dài tồn tại. Cô tịch, tuyệt vọng, vân vân mặt trái cảm xúc, một mạch phun lên các thần trong lòng, dao động lấy các thần đạo tâm, liền các thần đau khổ tu luyện đại đạo. Cũng tại giờ khắc này, có suy sụp dấu hiệu, đây là nói suy kiếp, so thiên nhân ngũ suy đáng sợ hơn kiếp nạn. Đại đạo một khi suy sụp, thực lực tất nhiên sẽ cùng theo suy yếu, đợi cho đại đạo mục nát, hắn sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường. Tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Đại Hắc Thiên Ma Thần đã thành đạo. Vẻn vẹn một kích, liền có thể nhường hắn hai người thăng không dậy nổi sức chống cự. Trong hồng hoang, cũng liền chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên. Lại còn không phải bình thường hỗn nguyên đại la kim tiên. Tất nhiên là cao thủ trong đó. Lúc này, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên mới bỗng nhiên giật mình. Thực lực của đối phương, sớm đã vượt ra thiên địa, đạt tới đạo trình độ, xa không phải các thần có khả năng chống lại. Trong đêm tối, tuyệt vọng lực lượng càng ngày càng mạnh, liền muốn xâm nhập Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên Đạo Tâm, mang theo các thần cùng nhau trầm luân, triệt để lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Tiền bối chính là tiền bối, thực lực quả nhiên viễn siêu chúng ta, nhưng bằng đây, tựa như diệt sát ta hai người, cái kia cũng quá xem thường chúng ta. Mắt thấy tình huống càng thêm nguy cơ, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên tại không giữ lại, cùng nhau bộc phát, từng sợi thần thánh đạo ánh sáng, theo các thần trên thân tỏa ra, tản ra cực kỳ kinh người chấn động, quả thực là đem hai người cảnh giới, một lần hành động thúc đẩy đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Đạo quang thần thánh, sáng chói vô cùng, tựa như mặt trời, xé rách đêm dài, khu trừ hắc ám, vì thiên địa một lần nữa mang tới ánh sáng. Cùng lúc đó, tia sáng kia ánh sáng những nơi đi qua, hết thảy tuyệt vọng, cô tịch chờ tâm tình tiêu cực, liền như là bại lộ tại mặt trời rực rỡ phía dưới băng tuyết. Cực nhanh tan rã, đây chính là cấp độ lực lượng sao? Nhìn chăm chú thoát thân mà ra hai người, Đại Hắc Thiên Ma thần hình như có chút kinh ngạc nói. Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên, cường đại nhất địa phương, không phải là các thần tu vi cảnh giới, cũng không phải các thần trên người pháp bảo, mà là các thần trên người vị cách, thiên đế vị trí, cùng tử vi đại đế vị trí. Đây là hồng hoang cấp cao nhất vị cách, các thần bản thân vốn có, liền có không dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng. Thiên địa chí tôn, tự có hắn uy nghiêm, kẻ yếu, làm sao chấp trưởng thiên địa, thống trị hồng hoang, cho nên, không cần nói là ai. Cho dù là một cái tu vi gì đều không có phàm nhân, tại trở thành thiên địa chí tôn một khắc kia trở đi, tự động liền sẽ thu hoạch được đủ để so sánh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng. Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên dám can đảm trực diện ma môn, cũng không phải không có phách lối tiền vốn, càng ngày càng có ý tứ. Hai cái nửa bước hỗn nguyên, bỗng nhiên biến thành hai cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại Hắc Thiên Ma Thần chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Lúc trước, hắn hoàn toàn không có đem hai người để ở trong lòng. Hiện tại loại tình huống này, mới đáng giá hắn hơi nghiêm túc như vậy một điểm. Mà mẹ nó, ngoặc kép, thảo, một loại thực vật, cái này Đại Hắc Thiên Ma Thần, vậy rất có thể chứa đi. Nhìn thấy Đại Hắc Thiên Ma Thần biểu hiện, Phong Tử Thần thật sự có chút im lặng. Hắn đi vào hồng hoang lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Cho dù là ma tổ La Hầu, cũng không kịp hắn một hai. Cái này thế nhưng là hai tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, là hiện tại đã biết mạnh nhất tồn tại, có thể hay không hơi coi trọng một điểm. Người biểu hiện như vậy khinh miệt, là muốn ồn ào loại nào? Là muốn phụ trợ sự cường đại của ngươi sao? Không phải là Phong Tử Thần xem thường Đại Hắc Thiên Ma Thần, mà là thời đại thái cổ mới trôi qua bao lâu, hắn chính là mạnh hơn cũng phải có cái hạn độ, đỉnh thiên cũng liền Hỗn Nguyên 7-8 tầng, về phần Hỗn Nguyên 9 tầng phía trên tồn tại, đã biết cũng liền Đạo Tổ, Ma Tổ, Dương Mi ba người mà thôi. Hồng Quân Đạo Tổ lấy thân hợp đạo, tương đương với thiên đạo tại phụ trợ hắn tu luyện, tiến cảnh tu vi tự nhiên nhanh chóng vô cùng. Ma Tổ La Hầu tuân theo Hỗn Độn Ma Thần di trạch, tu vi tiến độ tự nhiên cũng không sẽ chậm. Dương Mi Đại Tiên vậy thì càng không cần phải nói, kiếp trước cảnh giới cao thâm mạt chắc, viễn siêu Hỗn Nguyên đạo cảnh, tăng cao tu vi tại hắn đến nói, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản. Cảnh giới có thể xưng hồng hoang tối cao, thậm chí càng tại Đạo Tổ cùng Ma Tổ phía trên. Cái này ba tôn tiên thiên đại thần có điều kiện như vậy, mới vừa tu luyện tới Hỗn Nguyên 9 tầng phía trên cảnh giới, có thể Đại Hắc Thiên Ma Thần có cái gì? Hắn cái gì cũng không có. Phong Tử Thần dám nói, trừ phi hắn là Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế, bằng không mà nói, hắn cảnh giới tuyệt đối sẽ không vượt qua Hỗn Nguyên 3 tầng. Hồng hoang điều kiện còn tại đó, tại không có đạt được thiên địa bản nguyên gia trì phía dưới, hắn tiến cảnh tu vi có thể nghĩ, phải biết, chính là thánh nhân, tại không có thiên địa khí vận gia trì phía dưới, muốn tiến thêm một bước cũng là khó như lên trời. hắn đại hắc thiên ma thần tay không tấc sắt, chẳng lẽ còn có thể so đạt được thiên đạo gia chỉ thánh nhân mạnh hơn? Về phần lớn hắc thiên là hỗn độn ma thần chuyển thế, đó mới là trò cười. Đường đường hỗn độn ma thần chuyển thế, vậy mà lẫn vào chán nản như vậy, muốn cho ma tổ La Hầu làm tay chân. Phong tử thần nếu là hắn, đoán chừng đều không có mặt gặp người. Khắc khắc, hỗn nguyên cường giả, cái kia giết mới có ý tứ. Trầm thấp cười cười, đại hắc thiên ma thần xuất thủ, liền gặp hắn hai tay liên tiếp vung lên, từng đạo pháp tắc lan tràn ra, vặn vẹo thiên địa, nửa đêm im ắng mà tới. Phong tử thần cùng Hạo Thiên tựa như ngã vào vực sâu, thân thể không ngừng hướng xuống ngã đi. Hả, hắn là thế nào làm được? Vội vàng tế ra Chu Thiên tinh thần đồ, ổn định chìm xuống thân thể. Phong tử thần sắc mặt có chút nặng nề, cái này thần thông quá quỷ dị, hắn trước đó thật một điểm phát giác đều không có, nói trúng chiêu liền trúng chiêu. Vậy tân thua thiệt đại hắc thiên ma thần thực lực có hạn, cũng không so hắn hai người mạnh bao nhiêu, bằng không chỉ bằng vào cái này một tím là đủ diệt đi hắn hai người. Phá. Một bên khác, Hạo Thiên tay cầm trường kiếm, hướng về phía trước thẳng tắp chém tới, muốn phá vỡ nửa đêm. Ầm ầm, ánh kiếm giữa ngang dọc, 33 trọng thiên vực liên tiếp hiển hóa, nhất trọng tiếp nhất trọng, diễn dịch thế giới mở ra lực lượng, vỡ vụn hết thảy hắc ám. Nhưng rất đáng tiếc, Hạo Thiên một kiếm này, uy lực tuy mạnh, nhưng không có đưa đến mảy may hiệu quả. Nửa đêm bên ngoài, vẫn như cũ là nửa đêm, vô biên vô hạn, không có cuối cùng. Oanh, thấy Hạo Thiên công kích không có kết quả, Phong tử thần đột nhiên chấn động Chu Thiên tinh thần đồ. Trong chốc lát, hàng tỷ sao trời hiển hóa, hình thành một đạo mênh mông tinh hà, treo ở vòm trời phía trên. Tinh hà mênh mông, vô biên vô hạn, hướng về phía trước lao nhanh mà đi, ý đồ phủ kín toàn bộ vòm trời, tìm được nửa đêm cuối cùng. Chỉ là, tinh hà mặc dù mênh mông, nhưng cùng dạ mạc so sánh, sao trời lại chỉ có thể làm tô điểm, lại làm sao có thể cùng hắn hướng so sánh. Phong tử thần lần này thăm dò, chú định không có kết quả. Nát, trong lòng hơi trầm xuống. Phong tử thần lúc này quyết đoán, trực tiếp dẫn bạo cái kia treo tinh hà. Lập tức, hàng tỷ sao trời cùng nhau nổ tung, vô tận ánh sáng sinh ra, so với mặt trời còn chói mắt hơn, triệt để chiếu sáng này phương thế giới. Đây là, chấm ngoặc kép, đợi thấy rõ này phương thế giới chân diện mục, phong tử thần con mắt không khỏi co rụt lại, tâm trực tiếp liền trầm xuống, lọt vào trong tầm mắt thấy. Tại các thần trên đầu, có một mặt thật lớn vô biên tấm màn đen, tất cả hắc ám đều là đến từ đây. Vừa rồi, các thần chính là bị mảnh này tấm màn đen cuốn vào trong đó, lúc này mới không cách nào thoát thân. Đây là tiên thiên chí bảo. Đại hắc thiên ma thần làm sao lại có tiên thiên chí bảo? Nhìn xem mặt này tấm màn đen, Hạo Thiên khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Nếu như hắn nhớ không lầm, ấn hắn theo Tử Tiêu cung đạt được tin tức nhìn, đại hắc thiên ma thần hẳn không có tiên thiên chí bảo. Hắn bản mệnh pháp bảo hẳn là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắc thiên thần phiên, nhưng trước mắt tiên thiên chí bảo là chuyện gì xảy ra? Đại hắc thiên ma thần từ nơi nào đạt được? Mà lại, tiên thiên chí bảo lúc nào như thế không đáng tiền, tùy tiện liền có thể đụng phải. Đạo tổ không phải đã nói sao? Trong hồng hoang, tiên thiên chí bảo là ít ỏi, không phải vô thượng đại cơ duyên không thể được. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Ở đây bốn người, trừ hắn bên ngoài, có thể nói là nhân thủ một kiện tiên thiên chí bảo. Chẳng lẽ là đạo tổ đang gạt hắn? Lại hoặc là nói, hắn đi vào một cái giả dối hồng hoang. Lúc này, Hạo Thiên không khỏi lâm vào bản thân trong hoài nghi. Nói đến, cũng là hắn không may. Huyền môn bên ngoài tiên thiên chí bảo, tổng cộng vậy không có mấy món. Có thể hôm nay, không sai biệt lắm toàn nhường hắn đụng tới. Hồ tương đương, Hạo Thiên đạo hữu, hôm nay hai ta sợ là phải có nguy hiểm. Người như còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng, liền tranh thủ thời gian dùng đến đi. trễ, liền không có cơ hội dùng. Chăm chú nhìn chằm chằm tấm màn đen. Phong tử thần hít sâu một hơi. Lấy một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng biểu lộ. Cực kỳ nặng nề nói với Hạo Thiên. Hạo Thiên không nhận ra vật này lai lịch. Nhưng hắn nhận ra. Cũng là bởi vì nhận ra. Hắn mới có thể sinh ra cảm giác xấu tới. Món pháp bảo này. Gọi là dạ mạc. Hắn cũng không phải cái gì tiên thiên chí bảo. Mà là cực phẩm hỗn độn linh bảo. Đương nhiên. Cực phẩm hỗn độn linh bảo chỉ lúc trước dạ mạc. Hiện tại dạ mạc. Tại khai thiên kiếp bên trong bị thương nghiêm trọng. Hắn đẳng cấp, cũng liền miễn cưỡng duy trì tại hỗn độn linh bảo hàng ngũ. Nhưng coi như thế, uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ, đủ để so sánh trung phẩm tiên thiên chí bảo. Về phần phong tử thần vì sao có thể nhận ra màn đêm lai lịch? Đó là bởi vì, hắn gặp qua món pháp bảo này. Hỗn độn linh bảo dạ mạc, là ám dạ ma thần xen lẫn linh bảo, mà có được hỗn độn ma thần lạc ấn phong tử thần. Đối với hỗn độn ma thần thế nhưng là cực kỳ quen thuộc. Tự nhiên nhận được các thần trong tay pháp bảo. Huống chi, tại bàn cổ trong mắt trái. Phong tử thần từng trải qua bàn cổ một đời. Chính là trong đêm màn là như thế nào bị bàn cổ phủ chém nát. Hắn đều từng tận mắt nhìn thấy qua. Như thế nào lại không nhận ra lai lịch. Mặc dù bây giờ dạ mạc. Bởi vì bị thương nguyên nhân. Đẳng cấp rơi xuống không ít. Nhưng hắn bản nguyên chưa biến. Đến mức, phong tử thần một chút liền nhận ra hắn lai lịch. Đã trước mắt chí bảo là dạ mạc. Cái kia thân phận của đại hắc thiên ma thần. Liền không cần nói cũng biết. Hỗn độn ma thần ám dạ. Đại hắc thiên ma thần thực lực mặc dù cường đại. Nhưng ở ám dạ ma thần còn chưa chết phong tình huống dưới. Hắn có thể nắm giữ không được hỗn độn linh bảo. Bởi vì... hắn không có năng lực biến mất ám dạ ma thần lưu tại trong màn đêm ấn ký. Lại nói, chính là không có ám dạ ma thần ấn ký. Dạ mạc cũng không khả năng nhận đại hắc thiên ma thần làm chủ. Nếu là dạ mạc nát, như là hỗn độn châu, hóa thành vô số tiên thiên linh bảo. Cái kia đại hắc thiên ma thần dễ như trở bàn tay liền có thể đem chữa trị. Có thể dạ mạc chỉ là đẳng cấp rơi xuống, cũng không triệt để vỡ vụn. Cái kia đại hắc thiên ma thần, liền đánh gãy không thu phục màn đêm đạo lý. Bởi vì, dạ mạc xem thường hắn, hỗn độn linh bảo cũng là có sự kiêu ngạo của mình. Đi theo ám dạ ma thần nhiều năm như vậy hắn, như thế nào sẽ để ý thực lực thấp đại hắc thiên ma thần? Huống chi, ám dạ ma thần vậy không có chết, dạ mạc như thế nào sẽ khác ném người khác? Mà lại, nhìn đại hắc thiên ma thần thôi động dạ mạc lúc. Như cánh tay sai bộ dáng, cũng không giống vừa mới đạt được màn đêm bộ dáng, như thế đủ loại, há không ở ngoài sáng nói. Trước mắt đến đại hắc thiên ma thần, chính là 3000 hỗn độn ma thần một trong ám dạ ma thần. Cũng chỉ có hắn, mới có thể lệnh hỗn độn linh bảo dạ mạc, như thế vui lòng phục tùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.